Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, cá sấu gãy tay. Giờ khắc này Moria tâm tình không phải bình thường phức tạp. Trong lòng oán hận thả ra ngoài đủ để hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, hiện thực cũng không lấy nhân ý chí là rời đi. Trong lòng oán hận lớn hơn nữa. Đối với, đúng. Hiện thực sinh ra không một chút ảnh hưởng. Thực lực nhỏ yếu nói. Nhưng mà cái gì đều thay đổi không? Trơ mắt nhìn cùng mình sớm chiều sống chung phó thuyền trưởng bị giết. Moria chịu không nhỏ kích thích. Trong lúc nhất thời vậy mà ngốc tại chỗ. Kaido có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Cười gằn một tiếng sau một quyền đánh phía Moria. Nhìn tư thế tựa hồ là phải đem Moria đầu một quyền đánh bể. Thuyền trưởng. Một đạo tiếng giống to vang lên. Ánh trăng băng hải tặc người đứng thứ ba thủy thủ lớn lên sông lại. Đẩy ra Moria. Bành. Lại là một đoàn máu bắn tung ở trước mắt nở rộ. Moria chảy xuống huyết lệ. Phó thuyền trưởng chết để cho hắn thất thần. Thủy thủ lớn lên chết lại để cho hắn tỉnh hồn lại. Ánh trăng băng hải tặc thành viên sông lại. Hướng về phía Kaido phát động quyết tử công kích. Một tháng quang băng hải tặc cán bộ hét lớn, Absalom. Moria thuyền trưởng liền giao cho ngươi. Tuyệt đối, phải dẫn hắn chạy đi à. Phải, thân thể còn rất bình thường, Absalom hét lớn một tiếng. Chảy nước mắt bắt Moria cánh tay. Sau đó phát động chính mình thấu minh quả thực năng lực. Thấu minh quả thực năng lực, ngay cả Haki quan sát đều có thể lừa dối. Dựa vào cái này quả thực năng lực. Absalom mang theo Moria chạy ra khỏi nơi này. Ánh trăng băng hải tặc thành viên khác. Toàn quân bị diệt. Băng hải tặc dâu trắng chỗ ở tại. Crocodile dẫn người đi tới nơi này. Crocodile trong miệng ngậm xì gà. Lạnh lùng nói, dâu trắng ở nơi nào? Để cho hắn tới gặp ta. Băng hải tặc dâu trắng thành viên nghe vậy giận dữ. Giơ lên trong tay khẩu súng nhắm ngay hắn. Trong miệng phẫn nộ quát, ngươi là người nào? Lại dám đối với, đúng, cha bất kính. Crocodile hừ một tiếng, đưa ra một bàn tay. Lòng bàn tay có bão cát ở trong đó nổi lên. Các ngươi đi nói cho dâu trắng. Sang ngạc ngư Crocodile tới lấy hắn thủ cấp. Đi đi, ta đưa các ngươi đoạn đường. Tiếng nói rơi xuống. Crocodile vung tay lên. Một đoàn bão cát bay ra ngoài. Đem hai cái băng hải tặc dâu trắng hải tặc cuốn vào trong đó. Mang theo bọn họ hướng băng hải tặc dâu trắng chỗ ở sâu bên trong bay đi. Băng hải tặc dâu trắng chỗ ở sâu bên trong. Có cả người cao lớn tựa như cự nhân nam nhân. Ngồi to trên ghế lớn uống rượu. Hắn là mạnh nhất trên thế giới nam nhân dâu trắng Edward Newgate. Từ Roger tử vong, Kim Sư Tử mất tích sau đó. Hắn và hắn băng hải tặc chính là cái này trên biển cường đại nhất bá chủ. Bị cho rằng là nhất có thể trở thành nhiệm kỳ kế hải tặc vương nam nhân. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Hắn là sẽ không trở thành hải tặc vương. Hải tặc vương Roger đã từng nghĩ nói cho hắn biết đến Raptor đường đi. Nhưng là bị hắn cự tuyệt. Hải tặc vương, đại bí bảo, những thứ này hắn đều không có hứng thú. Hắn thật sự muốn, chỉ có người nhà mà thôi. Đột nhiên, dâu trắng ngẩng đầu lên. Xa xa có một đoàn cát bạo long gió cuốn tại hướng bên này đến gần. Cha, giao cho ta đi. Dâu trắng bên người. Một cái đầu dứa tiểu ca nhanh chóng tiến lên. Tung người nhảy một cái nhảy dựng lên. Xuất hiện sau lưng một đôi mang theo ngọn lửa màu xanh lam hai cánh. Hướng kia cát bạo long gió cuốn bay qua. Cái này đầu dứa tiểu ca. Chính là băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Hệ dâu gần huyễn thú lại bất tử điểu quả thực năng lực giả. Marco bay đến cát bạo long gió cuốn bên cạnh. Đỡ lấy cát bạo long gió cuốn sức hấp dẫn đem bên trong hai cái băng hải tặc dâu trắng thành viên. Kéo ra ngoài. Dâu trắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cái này bão cát từ đâu mà tới? Kia hai cái hải tặc nói, cha. Sang ngạc ngư tới. Crocodile tên khốn kia. Bảo là muốn lấy thủ cấp của ngươi. Dâu trắng cười lên, hô lạp lạp lạp lạp. Lại là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Để cho lão tử đi giáo huấn một chút hắn. vừa nói, dâu trắng đứng lên, cao lớn thân hình làm cho người ta một loại mạnh mẽ lực áp bách. Hắn hướng đi ra bên ngoài. Crocodile ngậm xì gà, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cao lớn nam nhân. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn không khí thế, là hắn biết trước mắt dâu trắng không phải là một dễ dàng đối phó nhân vật. Dâu trắng cười nói, hô lạp lạp lạp lạp. Tiểu quỷ, nghe nói ngươi muốn tới lấy ta thủ cấp. Crocodile hừ một tiếng, thân thể hóa thành lưu sa phiêu tán, nhanh chóng ép tới gần dâu trắng, xòe bàn tay ra hướng dâu trắng nắm tới. Dâu trắng khẽ mỉm cười, một quyền đánh tới, rắc rắc, phảng phất lớp băng tiếng vỡ vụn âm vang lên. Dâu trắng quả đấm đánh vào không khí trên, không khí giống như là gương một dạng bể tan tành, từng đạo vết rách rõ ràng nổi lên. Bành, Crocodile thân thể bị đánh nát, hóa thành đầy trời cát phiêu tán. Nhưng là rất nhanh, những hạt cát này lại lần nữa ngưng tụ thành Crocodile thân thể. Dâu trắng quả đấm không có đánh ở trên người hắn. Chấn động cái này loại vật lý công kích, tổn thương không hắn nguyên tố hóa thân thể. Dâu trắng, chịu chết đi. Crocodile nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần hướng dâu trắng tiến lên. Hừ, dâu trắng hừ một tiếng, tựa hồ lười sẽ cùng Crocodile lãng phí thời gian. Thân thể chợt tiến lên, bọc Haki vũ trang quả đấm đánh vào Crocodile trên người. Bành, một cái trọng quyền, Crocodile bị quật ngã trên đất. Hiện tại dâu trắng cũng không phải là nói đùa. Thế giới mạnh nhất nam nhân danh xứng với thực. Cái kia lực lượng kinh khủng phối hợp quả chấn động năng lực, được xưng có thể hủy diệt thế giới lực lượng. Đương Crocodile tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình trên tay mang theo hải lâu thạch còng tay. Hắn tay phải bị còng tay khảo tại, còng tay bên kia khảo ở trên thuyền vòng kim loại trên. Crocodile thử một chút, bị hải lâu thạch còng tay tước đoạt lực lượng, hắn căn bản là không có cách từ trong đó chạy thoát. Crocodile, ngươi tỉnh, có đầu dứa bất tử điểu Marco đi tới. Nhìn Crocodile nhỏ mở miệng cười nói. Crocodile hừ một tiếng, ngạo nghễ mở miệng nói, băng hải tặc dâu trắng. Cái này lần ta nhận tai, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Marco cười nói, chúng ta cũng không có giết ngươi ý tưởng. Nói thật cha còn rất thưởng thức ngươi. Bất quá trước ngươi tổn thương chúng ta đồng bạn, chúng ta nhất định phải thay bọn họ cho hả giận. Crocodile hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm. Marco lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Dâu trắng rất ưa thích Crocodile, muốn nhận hắn làm nhi tử. Bất quá trước Crocodile đả thương bọn họ thuyền viên, chuyện này cần một câu trả lời. Ngoài ra, dâu trắng cũng muốn mượn cái này cơ hội chui luyện thoáng cái Crocodile tính tình. Trước lượng hắn 3 ngày, thu hắn hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc, dâu trắng tính sai, không có chờ được 3 ngày kết thúc, Crocodile lại dứt khoát kiên quyết chém đứt chính mình tay phải. Từ dâu trắng trên thuyền chạy đi. 791-41-1638-459-9 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.